Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1606, toàn quân bị diệt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, theo Tô Hàn một chữ cuối cùng hạ xuống, cái kia vốn là ngay tại kịch liệt giảm xuống nhiệt độ, trực tiếp băng phong. Chuyện này, điều đó không có khả năng, cấm chú, thế nào lại là cấm chú, hắn làm sao có thể có cấm chú, đáng chết, rút lui trước, câu nói sau cùng, là theo Hùng Vũ trong miệng truyền đến. Hắn sắc mặt đại biến, tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ là không nói hai lời, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Thái Âm Tông những người khác, cũng đều là không có chút do dự nào, cho dù là đã đem đối phương cho áp chế ở hạ phong, rất nhanh liền có khả năng đánh giết, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không dám ở nơi này dừng lại. Bởi vì, đây là cấm chú, mà một màn kế tiếp, cũng triệt triệt để chứng minh, bọn hắn không có lựa chọn ham chiến. Mà là lập tức thối lui, là cỡ nào lựa chọn chính xác. Ầm ầm, mặt đất chấn động, kinh người vòng xoáy theo mặt đất hiện ra, có thao thiên gió lốc, theo cái kia vòng xoáy bên trong, cấp tốc lan tràn ra. Càng là tại đây một cái chớp mắt, theo phong bạo xuất hiện, bốn phía cái kia đã triệt để băng phong đến không điểm nhiệt độ, trực tiếp cùng gió lốc dung hợp, tạo thành chân chính. Cực hàn phong bạo, liếc nhìn lại, liền như là một cái to lớn vòi rồng. Đem bốn phía hoàn toàn bừa bãi tàn phá, bao quát những cái kia còn không có bị khai thác linh tinh, tất cả đều vỡ nát. Trốn, Hùng Vũ đám người đã trốn ra khoảng cách rất xa, nhưng khi nhìn đến cực hàn phong bạo thời điểm, trong lòng cái kia vô tận kinh hãi, vẫn là không cách nào áp chế bay lên. Các ngươi, ai cũng trốn không thoát, bằng lãnh thanh âm, từ sau lưng truyền đến, phía trước lối ra bên trong, một đạo sơn màn ánh sáng màu đen, bỗng nhiên xuất hiện. Thái Âm Tông người đứng khắc ngừng bộ pháp, bọn hắn cảm thụ được, tại cái kia sơn màn ánh sáng màu đen bên trong, có nồng đậm xương độc, liền như là xông tới như thế, tại ngăn cản lấy bọn hắn. Đáng chết, Hùng Vũ trong lòng lo lắng, trái tim đều muốn nhảy ra, tại sau một lát, rất nhanh liền làm ra quyết định. Đừng có ngừng, xông đi vào, đội trưởng, cái kia trong hắc vụ. Im miệng, cùng cấm chú so sánh, này khói đen lại tính là cái gì chứ? Mọi người nhất thời kịp phản ứng, cấm chú bọn hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng xương độc bọn hắn lại là gặp được không ít, trong lòng đối với hai thứ này vật phẩm hiểu rõ, tự nhiên vẫn là xương độc phải sâu một chút. Hùng Vũ, một dạng là chưa từng nhìn thấy cấm chú, này là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể dù cho là lần đầu tiên, hắn liền kinh hãi muốn nứt. Cực hàn phong bạo bên trong truyền lại đáng sợ hơn khí tức, tu vi càng cao, cảm thụ cũng liền càng phát ra mãnh liệt. Hắn Hùng Vũ làm linh thể cảnh, tự biết căn bản là không cách nào ngăn cản. Xông vào xương độc, có lẽ còn có thể sống sót cơ hội, nhưng nếu là cùng cực hàn phong bạo đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, sau lưng, cực hàn phong bạo cuốn lên lấy vô tận bừa bộn, hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến. Hùng Vũ đám người không còn có lưỡng lự, lập tức vọt vào khói đen ở trong. A, tại xông vào nháy mắt. Liền có kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Ở đây chờ khói đen phía dưới, hóa linh cảnh, cho dù là thất phẩm, cũng căn bản là không cách nào ngăn cản. Máu thịt của bọn họ cấp tốc hư thối, nguyên thần của bọn hắn dãy giụa lấy muốn chạy ra, lại là tại xương độc ăn mòn phía dưới, cũng dần dần trở nên hư ảo, sau cùng triệt để tiêu tán tại giữa đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có linh thể cảnh mới có thể chạy ra. Mà Thái Âm Tông này hơn 4.000 người bên trong, linh thể cảnh. Chỉ có 18 vị, cái kia chính là này 9 cái tiểu đội trưởng, cùng với phó đội trưởng. Trước đó Mạc Huynh cùng Lâm Dục đã tử vong, giờ phút này chỉ còn lại có 16 người, có thể coi là này 16 người, cũng có trọn vẹn 10 người, tại độc kia sương mù ăn mòn phía dưới, bị mục nát thể xác. Nguyên thần kiên trì, lao ra khói đen, trong mắt dâng lên hy vọng. Cho là mình có thể chạy ra. Nhưng ở bọn hắn thấy rõ ràng hết thảy trước mắt thời điểm, cái kia trong mắt hy vọng liền biến thành tuyệt vọng. Bởi vì tại tiền phương của bọn hắn đang có chừng đủ 10 đầu tản ra nhị phẩm khí tức to lớn linh thú đang nhìn mình chằm chằm. Rừng rậm cự lang, đáng chết, đáng chết. Hùng Vũ đám người cảm thụ được, này 10 đầu rừng rậm cự lang khí tức vẻn vẹn có thể so với nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Nhưng mấu chốt là số lượng quá nhiều, giờ phút này bọn hắn này chỉ còn lại 10 trong 6 người, có 10 người đã mất đi thể xác, chỉ còn nguyên thần, tu vi giảm nhiều. Cho dù là cái kia cuối cùng 6 người, tại xương độc phía dưới, cũng là tu vi giảm xuống, khí tức phai mờ, nhiều lắm là chỉ có thể cùng rừng rậm này cự lang một trận chiến, mong muốn đánh giết, tạm thời còn làm không được. Này 10 đầu rừng rậm cự lang, đủ để đem bọn hắn cho khốn gắt gao. Giết, Hùng Vũ trong mắt lộ ra dữ tợn, cắn răng bên trong, toàn thân tu vi bùng nổ, ôm lòng quyết muốn chết, hướng vùng rừng rậm kia cự lang vọt tới. Giống, rừng rậm cự lang tầm mắt hung lệ, gào thét lên tiếng, to lớn thân ảnh nhảy nhót mà lên, nhị phẩm linh thú khí tức tản ra, cũng là hướng phía Hùng Vũ đám người vọt tới. Oanh, cũng vào thời khắc này, Hùng Vũ đám người sau lưng, cái kia kinh khủng cực hàn phong bạo, rốt cục đến. Dường như tại ban đầu ngưng tụ thời điểm, tốc độ kia rất chậm, nhưng giờ phút này triệt để ngưng tụ ra, tốc độ tăng lên dữ dội, gần như là trong nháy mắt, liền cuốn lên mà ra, đem cái kia chỉ còn lại có nguyên thần 10 người, nháy mắt bao phủ. Tại bao phủ trong nháy mắt, nguyên thần của bọn hắn trực tiếp bị băng phong, không cách nào hình dung băng lãnh lạnh lẽo, từ cực hàn phong bạo ở trong truyền đến. Biểu lộ ngưng kết trên mặt, động tác cũng là cứng ngắc, tựa như một bộ hư ảo thi thể, sau đó một khắc, bịch một tiếng, chia năm xẻ bảy. Hùng Vũ đám người căn bản cũng không có thời gian quay đầu nhìn lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ, còn có rừng rậm cự lang. Cái này hèn mạt, rốt cuộc là ai? Hùng Vũ triệt để tuyệt vọng, gầm thét lên. Có thể dùng lục phẩm hóa linh cảnh thực lực, chém giết linh thể cảnh, càng là có thể ngưng tụ cấm chú, còn có thể thi triển triệu hoán ma pháp, đem những vùng rừng rậm này cự lang cho triệu hoán đi ra. Hắn tuyệt không phải hạng người vô danh, người nói sai, Tô Mỗ, thật đúng là cũng chỉ là một cái hạng người vô danh. Bình thản thanh âm truyền đến, Tô Hàn cái kia gầy yếu thân ảnh, xuất hiện ở Hùng Vũ giữa tầm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Hùng Vũ tiếp tục mở khẩu, cực hàn phong bạo đã từ trên người bọn họ lướt qua, cho dù là nhị phẩm linh thể cảnh, tại cấm chú phía dưới, vẫn như cũ không thể có chút nào ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể xác băng phong, nguyên thần đóng băng, Tô Hàn ngón tay duỗi ra, hướng phía cực hàn phong bạo nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh của bọn hắn, trực tiếp bịch một tiếng, nổ thành mảnh vỡ. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn Phương mới khe khẽ thở phào một cái, bàn tay vung lên, cực hàn phong bạo tiêu tán. Cấm chú thi triển, có thể một mực tiếp tục, lại là muốn tiêu hao hàng loạt ma pháp nguyên tố. Tô Hàn thánh tử tu di giới bên trong, còn có cái kia ma pháp quả tồn tại, nhưng hắn cũng không tính dùng cái này tới khôi phục ma pháp nguyên tố. Cái kia quá lãng phí, như có thời gian, có thể bằng vào vật này, tới tu luyện ma pháp tu vi. Hiu hiu hiu. Phương Lũ mấy người cũng là cùng đến, khi thấy Hùng Vũ đám người thi thể mảnh vỡ thời điểm, một trận trầm mặc. Thái Âm Tông, Chiến Thần Quân, 9 cái tiểu đội, 4,500 người. Toàn quân bị diệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.